Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1920, chương 112. Tin tưởng Sawamura, thủ hạ không có thể dùng nhân tài thời điểm. Chủ huấn luyện viên không thể nghi ngờ sẽ phi thường đau đầu người thủ hạ mới quá nhiều thời điểm. Chủ huấn luyện viên như thế tốt không chịu được năm ngoái thời điểm. Kataoka lâm bởi vì thủ hạ ưu tú picture quá nhiều. Ở một ít không quá then chốt thi đấu lên. Rất khó lựa chọn nên để ai lên sân. Bây giờ tình huống cũng giống như vậy. Hắn hay bởi vì ưu tú catcher quá nhiều. Tương tự khó có thể lựa chọn xây đô cao trung CLB bóng chày khu nghỉ ngơi bên trong ba cái catcher. Tất cả đều kích động đứng. Chỉ lo huấn luyện viên không thấy mình Ono ánh mắt trầm ổn. Hiển nhiên cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa hắn cũng nhận vì là vào lúc này. Nên đem hắn cử đi chàng Sawamura Aizun nếu như lên không được. Then chốt thi đấu dựa vào ai? Khẳng định là Furuya Satorua. Hắn là Seido cao trung trong đội bóng thứ nhất thay thế bổ sung pitcher Ono Hiroshi. Ở Seido catcher ở vị trí này thì tương đương với Furuya Satoru thời điểm như thế này. Hắn cho là mình việc đáng làm thì phải làm còn lại ba cái catcher bên trong. Hắn cùng Sawamura Aizun đồng thời huấn luyện thời gian dài nhất. Tiếp Sawamura Vinh truyền bóng tiếp nhiều nhất, càng không cần phải nói hắn số áo. Vẫn là số 12 đây là chủ lực thay thế bổ sung catcher số áo. Bây giờ đội bóng có yêu cầu. Hắn đương nhiên muốn cái thứ nhất đứng ra theo sát phía sau chính là Huikaru. Này tiểu hỏa còn kém đem tự viết ở trên ót mình. Để ta lên đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Không hổ là trước quốc gia đội đội trưởng, đối mặt cảnh tượng hoành tráng, không chút nào khiếp đảm chột dạ dáng vẻ ngược lại, còn biểu hiện tối tích cực nếu như không phải có Ono. Không chắc Kataoka vọt một cái động, liền trực tiếp phái Huikaru lên sân nhưng là cân nhắc đến Ono tồn tại. Phái Huikaru lên sân lý do thật giống lại có chút không đầy đủ, chẳng lẽ liền bởi vì hắn có đấu trí liền đem hắn cử đi chàng? Ono như thế có đấu trí, chỉ bất quá hắn tính cách không giống Huikaru như vậy ánh mặt trời hướng ngoài. Có thể rõ ràng biểu hiện ra ba người cuối cùng một bên chính là Okumura Kosu. Hắn xem ra không giống trước hai cái như vậy tích cực. Nhưng thần thái trong mắt lừa gạt không được người cái tên này đồng dạng nóng lòng muốn thử. Muốn lên sân chỉ có điều bởi vì tính cách nguyên nhân. Hắn không có cách nào như Huikaru như vậy biểu hiện vậy thì khó khăn. Tuyển ai thật giống cũng có thể lại thật giống đều không như vậy thích hợp liền nắm Mura tới nói hiện giai đoạn Kataoka huấn. Luyện viên coi trọng nhất đời tiếp theo chủ lực catcher. Kỳ thực cũng không phải đã từng làm quốc gia đội đội trưởng Huikaru cũng không phải tiếp. Cầu tốt nhất Jun Matsumoto trái lại là trước mắt cơ sở này năng lực không bằng Huikaru. Tiếp cầu kỹ thuật không sánh được Matsumoto Mura cùng mặt khác hai cái tân sinh so ra. Mura trên người có một loại ưu thế là hai người bọn họ vạn vạn so với không được vậy thì là trí tưởng tượng cùng đối với thi đấu năng. Lực phân tích, những vị trí khác tuyển thủ cũng là thôi. Làm trên sân bóng trên thực tế tư lệnh tháp cùng quan chỉ huy ở catcher ở vị trí này. So sánh thi đấu thế cuộc xem năng lực phân tích, không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu nhân tố đến điểm thực tế nhất. Ba cái catcher đứng đồng thời. Kataoka huấn luyện viên mong đợi nhất chính là Mura ở catcher vị trí biểu hiện nếu như khả năng. Hắn kỳ thực muốn vào lúc này phái Mura lên sân trước Ochiai huấn luyện viên đã từng lặng lẽ đi tìm. Kataoka, đối với catcher vị trí, đưa ra chính mình kiến nghị, Ono bạn học vẫn luôn là đội bóng bên trong thay thế bổ sung Mura bạn. Học, quá có ý nghĩ của chính mình ta cảm thấy thời điểm như thế này. Yui bạn học năng lực đáng giá nhất tín nhiệm, lời này nói đã phi thường rõ ràng. hầu như tương đương với chỉ mặt gọi tên nói cho Kataoka. Ai lên sân thích hợp nhất coi như Kataoka ở trong lòng. Như thế nào đi nữa chờ mong Mura ở catcher vị trí biểu hiện. Nghe được câu này thời điểm, cũng không khỏi ngẩn người Ono, vẫn đảm nhiệm thay thế bổ sung, chưa từng có ở then chốt thi đấu trung thượng qua chàng. Bản thân tâm thái kinh không chống lại thử thách, là một vấn đề. Mura là trong ba người tối có ý nghĩ, vấn đề chính là hắn quá có ý nghĩ, không biết có thể hay không phối hợp Sawamura Aizun công tác. Yuikaru đã từng làm vì là quốc gia đội trưởng, bất kỳ tình cảnh dưới đều là không uổng thực lực của bản thân lại hợp lệ. Xem ra thật giống là ứng cử viên phù hợp nhất. Kataoka do dự mấy giây, quay đầu trở lại liếc mắt nhìn Sawamura Aizun. Sawamura đã đổi được rồi trang bị, chuẩn bị lên sân này không lâu sau, Shirasu đã bị giải quyết đi 3 ao. Công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa trước. Inazero Industrio cao trung bóng chày đội tiến công. Ono, ngươi đến làm catcher, phối hợp Sawamura, sau khi hoàn thành thi đấu, phải. Ono Hiroshi trả lời dị thường vang dội, hiển nhiên kết quả này đã sớm ở trong dự liệu của hắn. Yuikaru cùng Mura đều là một bộ 10 phân thất lạc dáng vẻ, bất quá bọn hắn vẫn là dành cho Ono ủng hộ và cổ vũ. Học trưởng, xem ngươi, chúng ta sẽ ở phía dưới, cố gắng học tập, cùng năm cấp Trần Bình, đã ở trên sân bóng có ưu tú như vậy, biểu hiện bọn họ thì lại làm sao có thể ngồi được. Bọn họ là thật sự muốn lên sân tham gia thi đấu làm sao? Kataoka huấn luyện viên cũng chưa hề đem cơ hội này cho bọn họ. Một bên Ochiai nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, nửa ngày không nói gì, lên sân người cũng không phải hắn đề cử Yuikaru, mà là Ono Hiroshi đã cùng Kataoka huấn luyện viên đồng sự hơn nửa năm. Ochiai đương nhiên rất rõ ràng, Kataoka huấn luyện viên sở dĩ làm như thế, tuyệt đối không phải vì cùng chính mình đối nghịch, hắn khẳng định có hắn ý nghĩ của chính mình. Mãi đến tận nghe thấy Kataoka huấn luyện viên đối với Ono căn dặn sau khi, Ochiai mới rõ ràng Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng là nghĩ như thế nào. So với ba vị này catcher, Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên càng muốn tin tưởng Sawamura Aizun năng lực, vì lẽ đó hắn không phải chọn một cái hiện tại thích hợp nhất đối phó Inashiro catcher. Ở Ochiai xem ra người này là Yuikaru, ở Kataoka xem ra người này là Mura, mà là lựa chọn một cái, 100% vô điều kiện tín nhiệm Sawamura Aizun. Cũng đồng ý cho Sawamura Aizun làm lá xanh catcher, cũng không phải mỗi một cái catcher đều có giác ngộ như vậy. Trường kỳ đảm nhiệm thay thế bổ sung công tác Ono Hiroshi, tuy rằng không có đặc biệt gì kinh diễm tài năng, nhưng vẫn phi thường chân thật. Này hay là cũng là Kataoka huấn luyện viên vừa ý hắn, nguyên nhân ba lá xanh là không cần quá chói mắt, chỉ phải phối hợp đem hồng hoa làm nổi bật lên đến là có thể hai người đàn ông ở đồng thời. Có một việc là hầu như không có cách nào tránh khỏi, vậy thì là tranh. Nam nhân chính là sinh vật như vậy, hai cái nam nhân ưu tú ở đồng thời, tình huống như thế sẽ càng rõ ràng, vì lẽ đó hào môn đội bóng bên trong Battery coi như đều là rất lợi hại tuyển thủ, cũng cần rèn luyện kỳ không có rèn luyện. Không so với cái ai mạnh ai yếu, liền xác định không được vị trí chủ đạo, không biết ai là chủ đạo tình huống. Battery là rất dễ dàng gặp sự cố, phải biết cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như Sawamura Aizun cùng Miyuki như vậy hợp phách, hơn nữa coi như là hai người này tối hợp phách ra hòa, cũng là có chủ thứ phân chia rất rõ ràng. Đại ma vương tiếng tăm liền so với toàn quốc thứ nhất catcher mạnh hơn một ít Mura. Yuikaru hai người này năm nhất tân sinh là rất ưu tú không có sai, nhưng cũng chính bởi vì bọn họ quá ưu tú, trong lòng khẳng định có ngạo khí tồn tại, bọn họ không hẳn đồng ý cho Sawamura Aizun làm một cái tiếp cầu cơ khí so sánh với đó. Ono Hiroshi như vậy, Catcher liền tốt lắm rồi, hắn biết rõ chính mình cùng Sawamura Eizun không phải một cái thứ nguyên, tự nhiên cũng sẽ không cùng Sawamura Eizun sản sinh cạnh tranh ý thức, hơn nữa cơ sở đầy đủ vững chắc. Bình thường cùng Sawamura Eizun luyện tập cũng tương đối nhiều, vào lúc này phái hắn lên sân là khá là thích hợp. Thấy rõ sau khi Ochiai gật gù, không tái phát biểu ý kiến, Seido cao trung bóng chày đội này một phen vị trí tranh cướp. Người ngoài là không thấy được dưới cái nhìn của bọn họ. Seido cao trung bóng chày đội vào lúc này phái Ono lên sân là chuyện đương nhiên, chuẩn bị lên sân Sawamura cùng Ono thì lại đang thương lượng lên sân sau đó ném bóng chiến thuật, ngươi muốn làm thế nào? Ono Hiroshi đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất rõ ràng. Chính mình chính là cái hỗ trợ, tự nhiên là Sawamura Eizun muốn làm thế nào, hắn liền làm sao phối hợp, tiếp đó, đối phương nhất định sẽ liều mạng dây dưa. Buộc ta ném đặc biệt xảo quyệt quỹ tích bóng, Sawamura Eizun đối với thế cục bây giờ phán đoán cũng rất rõ ràng, suy bụng ta ra bụng người, đem hắn đặt ở Kunitomo huấn luyện viên vị trí. Hắn cũng khẳng định như thế làm buộc Sawamura dùng cực kỳ xảo quyệt breaking ball, coi như batter vung chày thất bại, Catcher cũng không nhất định tiếp đến a. Cứ như vậy, dĩ nhiên là đem Seido cao trung bóng chày đội đổi Catcher nhược điểm bạo lộ ra, có cái gì đối sách? Sao? Có thể có cái gì đối sách? Đi một bước xem một bước thôi, có điều nếu đối phương muốn dây dưa, vậy hẳn là sẽ đem tốt đánh cầu đều đánh bay đến phao chứ. Ono Hiroshi cũng không ngốc, Sawamura một điểm, hắn lập tức rõ ràng Sawamura dự định, ý nghĩ này khá tốt. Dùng được rồi, giải quyết đi đối thủ nên là điều chắc chắn, vậy chúng ta liền lên sân đi. Đập thứ 5, Catcher, Tadano Isuki. Vào lúc này Tadano Isuki đứng lên batter box, làm tốt bất cứ lúc nào vung chày chuẩn bị trên gò pitcher Sawamura. Một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, thật giống cũng chưa hề đem trước mắt tình thế để ở trong lòng, nhìn thấy trọng tài chính ra hiệu, bắt đầu thủ thế sau khi Sawamura Eizun không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp làm dáng, ném bóng ra tay. Trên batter box Tadano Isuki, trái tim lập tức theo thu lên, hắn còn thật không nghĩ tới Sawamura Eizun dĩ nhiên sẽ quả quyết đến cái trình độ này, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Trực tiếp ném bóng ra tay hắn liền không sợ. Catcher trong lúc nhất thời vội vàng, không tiếp nổi cầu sao? Đồng, bóng tốt, Tadano Isuki hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Sawamura Eizun cũng không có như vậy lo lắng, hắn ném bóng trước sau như một mạnh phi thường thế, Catcher vị trí Ono cũng vững vàng tiếp được cầu, xem ra dễ như ăn cháo. Tuy nói Sawamura Eizun đẳng cấp xảo quyệt biến hóa, hắn căn bản không tiếp nổi cấp 3 breaking ball, tiếp lên cũng lao lực thế, nhưng thông qua hắn hơn một năm nay nỗ lực, tiếp Sawamura Eizun quái bình thường phích cầu cùng cấp 1 cấp 2 breaking ball, vấn đề vẫn là không lớn trong lúc nhất thời. Ngược lại đem Tadano Isuki làm không ứng phó kịp Sawamura Eizun, đương nhiên sẽ không cho Tadano Isuki cơ hội để hắn một lần nữa điều chỉnh trạng thái, liền hầu như là không ngừng không nghỉ. Sawamura ném ra chính hắn đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở trên batter box, thật là sắc bén cầu. Tadano Isuki nhìn thấy này một cầu, theo bản năng chấn động trong lòng, hắn nhớ tới Kunitomo huấn luyện viên trước căn dặn dây dưa, không phải vì để Sawamura Eizun tiêu hao cạn tịnh thể lực, mà là buộc hắn ném một ít xảo quyệt cầu, hắn hiện tại đã bắt 18 cái strike out. Mỗi nhiều 5 cái kế tiếp strike out chính là một cái tân ghi lại, chỉ nếu là có cơ hội Sawahara là sẽ không bỏ qua, có thể Sawamura một khi muốn nhiều bắt chai ao. Nhất định phải ném ra càng xảo quyệt quỹ tích bóng tên kia ném bóng quái cực kỳ. Coi như là xây đô cao trung bóng chày đội chính mình Catcher. Cũng chưa chắc liền có thể đỡ được nếu như thật sự có chút không được tình huống như thế xuất hiện. Cơ hội của bọn họ liền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.